quần lụa, chương 7, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau Nguyên phủ Từ Đằng quán, bên ngoài thư phòng đã là giữa xuân, khí trời càng ấm áp, mặt trời chiếu sáng một vùng cỏ. Non xanh tươi trở lại, lá non nảy mầm, chim con vui sướng hát vang. Trong quán Từ Đằng, hoa cỏ chủ yếu dĩ nhiên chính là cây Từ Đằng, đặc biệt. Dùng hoa và thân cây Từ Đằng xây dựng, dưới mái hiên, bên cạnh đường, mòn, là tường hoa, khắp nơi đều là dây leo cây Từ Đằng. Hiện tại những cây Từ Đằng này đã nở hoa, không bao lâu nữa, có thể thấy biển hoa Từ Đằng, đó chính là cảnh xuân sáng lạn mê người nhất ở Nguyên phủ. Nguyên Bình Chi thuở nhỏ thích màu tím, khi còn bé thích dùng hoa Từ Đằng thêu thành các loại vật phẩm tỉ như túi tiền, túi thơm, phiến túi trên. Quần áo hắn đương nhiên cũng không thiếu được hoa văn cây Từ Đằng. Màu tím mặc dù đắt tiền, thần bí, lại vô cùng chọn người, không phải ai cũng có thể mặc đẹp, đại đa số người mặc chỉ có vẻ trầm cứng, như ông cụ non. Nhưng Nguyên Bình Chi lại khác, bất kể hắn mặc loại màu tím nào, đều chỉ tôn thêm vẻ hoa lệ ưu nhã, cao ngất tuấn mỹ, tựa hồ hắn trời xanh liền thích hợp với màu tím, quý khí hơn người. Hoàng đế, Huyền Dục từng than thở với Nguyên gia tứ công tử, cả triều Chu Tử Đắt duy thấy Nguyên tứ lang, cả triều mặc được màu tím, chỉ có Nguyên gia tứ công tử. Nhưng lúc này, Nguyên gia tứ công tử phú quý không? Có chút hình tượng ngồi liệt trong thư phòng, híp mắt không có tinh. Thần nhìn dàn hoa Từ Đằng ngoài cửa sổ, Cư Đồng Ngân đem ly trà lạnh ngắt trong tay hắn, đổi ly trà nóng, ánh mắt đi qua đi lại trên. Người Nguyên Bình Chi vài vòng, thử dò xét hỏi, thiếu gia đang phiền, não cái gì? Nguyên Bình Chi nhìn hắn một cách, hỏi, con mắt nào của ngươi thấy ta phiền não? Ngân cúi đầu, lặng lẽ liếc mắt quay đầu hỏi ý thị vệ Thiệu Ngũ đang co giúp. Trong góc thư phòng rỗi rãnh đến hốt hoảng, hỏi, Thiệu đại ca ngươi, nói thiếu gia có phải có phiền não hay không? Thiệu Ngũ là ám vệ của Hoàng đế Huyền Dục cho Nguyên Bình Chi, nhưng Nguyên Bình Chi cho là mình vô quan vô chức, không có quan hệ lợi ích với người khác căn. Bản không có kẻ địch trêu chọc hắn, chỗ nào cần lấy ám vệ. Thị vệ Nguyên phủ nhà mình cũng đã đủ rồi, Huyền Dục cố tình nhiều chuyện. Có, một phụ thân phong lưu hoa tâm lại giàu hoạt gian trá như hồ ly, một mẫu thân rộng lượng, mạnh mẽ nhưng dễ thỏa hiệp, một huynh trưởng gần như thập toàn thập mỹ, toàn diện xuất sắc, một nhị ca anh dũng thiện chiến, một tam ca đầy bụng thông minh, hơn nữa còn hoàng đế biểu ca đặc biệt yêu thương, cưng chiều hắn, Nguyên Bình Chi cảm giác việc duy nhất mình có thể làm chính là ngồi ăn rồi chờ chết, hàng ngày tán gẫu. Danh lợi không phải suy nghĩ của ta, phú quý cũng không phải dục vọng của ta, sắc đẹp cũng không làm gì, cuộc sống sao mà nhàm chán vậy. Vẻ mặt Thiệu Ngũ trước sau vẫn nghiêm túc trả lời Ngân. Thiếu gia Thành, gia tự nhiên có nhiều chuyện phiền não, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Ngân bĩu môi, nói, ai nói ta không hiểu, thiếu gia không phải rất lâu không đụng nữ nhân sao, nhưng thiếu gia nói muốn vì nhạc mẫu giữ đạo hiếu, muốn thanh tâm quả dục, tùy tùng kim vùi ở dưới bệ cửa sổ phơi, nắng phỉ nhổ Ngân, nói ngươi không hiểu chính là không hiểu thiếu gia không thể sống thiếu nữ nhân sao. Thiếu gia là lo lắng thiếu phu, nhân, ngươi ngu ngốc, Thiệu Ngũ quay đầu cũng nói. Quả thật, như thế, góc truyện audio.com, hôm qua thiếu phu nhân không cho thiếu gia giữ đạo hiếu, để cho hắn vì sự nghiệp của mình, nhưng thiếu gia chúng ta tựa hồ không có việc gì nhưng vẫn bận rộn, cho nên, Nguyên Bình Chi nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả câm miệng, vì vậy ba người hầu tứ công tử rối rít giả trang câm miệng. Chỉ là Kim và Thiệu Ngũ trao đổi ánh mắt biết rõ. Ngữ điệu tứ thiếu phu, nhân vô tâm, đả thương lòng tự ái nam nhân của tứ thiếu gia rồi. Chuyện lúc đầu là vậy, sau tang lễ Cố Tích Ân thân là con gái đã xuất giá theo quy củ nên dùng. Một năm vì mẹ đẻ báo hiếu thu lại tất cả giá y xa hoa, hàng ngày chỉ có thể mặc vải thô làm tang phục. Nhưng Cố Tích Ân dù sao cũng là tân nương, lại ở cùng cha mẹ chồng, trên cha mẹ chồng còn có vị thái bà. Bà Trường Thọ thường ngày mặc đồ trắng để tang không cắt lợi. Mẹ chồng, Trịnh Thị liền phân phó may vá trong nhà cố ý chuẩn bị cho nàng các loại thanh, lam, màu cho trắng trong thuần khiết làm thường phục trên đầu. Cũng không mang trang sức, tất cả đổi thành châm bạc. Theo lý, thuyết Trịnh Thị làm như vậy, vừa chu toàn hiếu tâm của Cố Tích Ân, lại chăm sóc nàng cung kính hiếu thuận đối với trưởng bối Nguyên phủ, không có làm sai. Nhưng Nguyên Bình Chi lo lắng Cố Tích Ân nhỏ tuổi, sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định kiên trì để tang một năm, vậy sẽ giận dỗi Nguyên phủ rồi. Hơn nữa, Cố Tích Ân quật cường vì mẫu thân té bổn tống táng, Nguyên Bình Chi lo lắng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cho nên, khi mẫu thân sai người tặng quần áo đến, Nguyên Bình Chi cố ý đến phòng phía đông an ủi Cố Tích Ân. Vì giữ đạo hiếu, hai người đã ở riêng, Nguyên Bình Chi đến phòng phía tây. Cố Tích Ân nghe lời của hắn, kinh ngạc nhìn hắn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lộ ra một chút yếu đuối, nói: "Phu quân quá lo lắng, thiếp làm sao sẽ chấp bà?" "Bà đây," chữ hiếu chân chính lưu trữ trong nội tâm, không cần thiết để ý những hình thức kia. Nguyên Bình chỉ kinh ngạc vì tiểu thê tử đã trưởng thành sớm, cũng đau lòng vì nàng. Hắn gật đầu nói, nàng nói rất đúng, chăm thiện hiếu đứng đầu, có lòng mới là quan trọng nhất. Cố Tích Ân nói, mẫu thân mặc dù đi, nhưng bà sẽ luôn luôn sống trong lòng thiếp, làm bạn với thiếp cả đời. Một năm hiếu, hai năm hiếu, ba năm, hiếu cái gì, làm cho người khác nhìn, không có ý nghĩa. Nguyên Bình chi sờ sờ đầu nhỏ của nàng, thở dài. Đúng vậy, những thứ kia làm cho người khác nhìn cái gọi là đại hiếu tử, có bao nhiêu người trong lúc vì cha mẹ giữ đạo hiếu, vẫn uống rượu mua vui chơi đĩ nạp kỹ, mà người như vậy có thể đứng đầu bảng hiếu tử, quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nguyên Bình chỉ muốn Cố Tích Ân đừng suy nghĩ những chuyện thương tâm, liền chuyển đề tài ánh mắt. Hắn liếc lên bàn dưới bệ cửa sổ, hỏi: "Chép kinh Phật?" Cố Tích Ân lắc đầu một cái, cầm một quyển đưa cho Nguyên Bình chi, nói: "Là sổ sách tiếp sửa lại sổ tiền tài của mẫu thân." Nguyên Bình chi trợn to hai mắt hỏi: "Nàng có thể xử lý được rồi hả? Cái thời đại này, cô gái biết chữ đọc sách vô cùng ít, coi như biết mấy chữ cũng là học chút nữ tắc nữ giới, nữ huấn trói buộc tư tưởng gì đó, tinh thông là cực ít. Người đời đều nói, nam chủ bên ngoài, nữ chủ bên trong, có vẻ như nam nhân và nữ nhân mỗi bên nắm giữ một nửa quyền lợi, trên thực tế, nam nhân ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, gồm cả uống rượu chơi đĩ giải trí tiêu khiển tự tại vui vẻ. Góc Chuyện audio.com, mà cô gái bị vây ở bên trong, trên danh nghĩa làm chủ, nhưng ngay cả bên trong cũng không quản được, trong tay các nàng chỉ vẻn vẹn nắm một chút đồ cưới và ít tiền nuôi gia đình mà trưởng phu nguyện ý giao cho họ. Hàm gia tính toán là số lượng nhỏ, nếu nói họ là chủ nội cũng chỉ là thay thế nam nhân hiếu thuận trưởng bối, sanh con dưỡng cái, giặt quần áo nấu cơm, chuyện nhà làm không dứt. Vây trong nồi chén thao, chậu khốn trong chăm con, cô gái xinh đẹp cũng sẽ biến thành thiếu phụ, luống tuổi có chồng, trong mắt nam nhân là hoa vàng, không hề ân ái. Mà nam nhân mặc dù có thể khiến các nữ nhân cam tâm dâng hiến, ngây ngốc làm trâu làm ngựa, chứ các loại tam tòng tứ đức chính là hạn chế họ đi học biết chữ, đặc biệt là để ý kiến thức, chỉ có các nàng ngu dốt mới dễ dàng khống chế, bởi vì bọn họ biết, nữ nhân một khi tâm trí mở ra, so với nam nhân không hề kém, thậm chí có rất nhiều nữ nhân so với nam nhân còn thông minh hơn. Cố Tích Ân thấy Nguyên Bình chi nhìn sổ sách phức tạp rất kinh ngạc, không khỏi tâm hoảng hốt phanh phanh nhảy loạn, nàng chợt nhớ tới mẫu thân đã từng dạy, không cần hiển lộ thông minh ở trước mặt trượng phu, muốn mình trở nên đần một chút, yếu một chút, như vậy trượng phu mới thương yêu nàng. Nàng hốt hoảng đoạt lấy sổ sách, cúi cái đầu nhỏ, lẩm bẩm nói: "Thật ra thì cũng không có gì, mẫu thân để lại nhiều sư phụ kế toán, bọn họ đều trung thành, thiếp chỉ xem lung tung một chút." Nguyên Bình chi nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm, không hiểu mới vừa rồi nàng còn tràn đầy tử tin, đảo mắt liền thay đổi thành tiểu tức phụ đáng thương. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi: "Nàng đặc biệt học qua số học, còn học qua tính sổ quản lý tài sản?" Cố Tích Ân mặc dù rất muốn giấu, nhưng nàng còn nhỏ, học qua kiến thức liền không nhịn được nghĩ khoe khoang trước mặt người yêu. Nguyên Bình chi vừa hỏi, nàng lập tức lại đắc ý hí hửng nói: "Mẫu thân thiếp đặc biệt xin sư phụ dạy thiếp toán kinh thập sách, thiếp đã học trước được 3 bản rồi. Toán kinh thập sách là sách giáo khoa toán học của Quốc Tử Giám, Cảnh Quốc tập hợp hơn ngàn năm tinh hoa, rất nhiều học sinh Quốc Tử Giám cũng không hiểu những đề toán này, bọn họ am hiểu chính là ngâm nga những thứ cổ văn kinh điển. Cho nên," Nguyên Bình chi sợ hãi than, hắn cũng không biết tiểu thê tử của mình có thể còn là một tiểu thiên tài. Hắn hỏi: "Nàng thật học xong 3 bản rồi hả?" Phải biết, đề mục bên trong cửu chương toán thuật, Nguyên Bình chi cũng từng rất vất vả. Cố Tích Ân ngửa đầu nhỏ, kiêu ngạo bẻ đầu ngón tay nói: "Thật nha, Chu Bế toán kinh, cửu chương toán thuật, Hải Đảo toán kinh, nha, thật ra thì bên trong 3 bản sách có chút vấn đề thiếp không rõ, nhưng bắt trước theo cách sư phụ cũng có thể giải đề, cho nên sư phụ nói thiếp đã học xong." Nguyên Bình chi gật đầu, hắn tiếp tục hỏi: "Mẫu thân nàng cho nàng học toán chủ yếu là vì dễ dàng cho nàng ngày sau tính sổ quản lý tài sản?" Cố Tích Ân gật đầu nhỏ, nói: "Chi tiêu phủ công chúa do hoàng gia phụ trách, mẫu thân còn sống thì không sao, mẫu thân đi, phủ công chúa bị thu hồi, điền sản thuộc về hoàng gia cũng bị tịch thu, thiếp ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không thể về, chỉ có chút tài sản mẫu thân để lại." Mẫu thân nói, trong tay có tiền, trong lòng mới không hoảng hốt. Nói đến, nhà mẹ đề cũng không thể về, mắt tiểu nha đầu đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Nguyên Bình Chi thấy thân thể nhỏ bé khẽ run, trong lòng mơ hồ đau, liền đưa. Khóc chuyện audio.com, tay ôm nàng, để nàng mặt đối mặt với mình, nhìn thẳng ánh mắt nàng nói. Đừng lo lắng, về sau phu quân nuôi nàng, nhà của ta chính là nhà của nàng. Đôi mắt to đen lúng liếng của Cố Tích Ân còn chứa đựng nước mắt, lúc này lại kinh ngạc mà nhìn Nguyên Bình Chi, sau đó khuôn mặt đầy nước mắt tươi cười, nói. Ừ, nhưng sau đó nàng lại không ý tứ chui lên bả vai hắn, nói. Phu quân, thiếp không sao, chàng không phải cần ban ngày ở lại làm bạn bên cạnh thiếp, người ta sẽ nói chàng không có tiền đồ, chàng nhanh đi. Chàng nhanh đi, vội cái gì nha, Nguyên gia tứ công tử bị tiểu tân nương đuổi ra, mờ mịt. Nhanh đi tìm lũ hồ bằng cầu hữu chơi trọi gà, lũ bạn xấu, nhanh đi kỹ viện tìm mỹ nữ. Trước kia cảm thấy thích cuộc sống giàu sang nhàn rỗi, thế nào đột nhiên thay đổi không có ý nghĩa rồi. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ, để cho hắn cảm giác áy náy khoảng thời gian sống uổng phí. Nguyên Bình Chi sụi lơ trên ghế thư phòng, thở dài, nói. Thì ra các trưởng, bối nói đúng, nam nhân chỉ có thành gia, mới có thể thật thành tục a, cuộc sống bản thiếu gia trước kia thật uổng phí. Hiệu Ngũ Ứng, tiếng nói, nam nhân thành gia chuyện phiền não cũng nhiều, không thể tiêu dao tự tại, cho nên thuộc hạ không thành gia. Nguyên Bình Chi hừ một tiếng, nói, người biết cái gì, coi như phiền não, đó cũng là phiền não ngọt ngào. Ngân nhìn về phía Kim, nhỏ giọng hỏi, người xem biểu tình thiếu gia, phiền não rất ngọt ngào sao? Kim cũng nhỏ giọng trả lời, ta thấy ngài ấy là tự tìm phiền não. Khách chương.